Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745. Khống khúc mắc giới. Đám người tề tụ trên đường, một chuyến bốn người lại gặp gỡ rất nhiều hồn ảnh. Khả Khả không có buông tha bọn họ. Chỉ huy yêu thú đem toàn bộ thôn phệ. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không có xuất thủ. Luyện hóa những hồn ảnh đó cần thời gian nhất định, tiền lời cũng không có bao nhiêu, còn không bằng đưa cho Khả Khả cường hóa yêu thú. Huyền giới so với bọn hắn tưởng tượng lớn hơn. Một ngày sau, Cố Lưu Vân thầy trò ba người mới chỉ có đi theo Khả Khả đi tới tòa cung điện kia phụ cận. Cùng Khả Khả miêu tả giống nhau, tòa cung điện này ở vào vài tòa thiên điện ở giữa, chỉnh thể uy nghiêm đại khí, kim bích huy hoàng, không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là bọn họ vẫn muốn tìm chủ điện. Cùng thầy trò ba người trong tưởng tượng bất đồng chính là, cái tòa này chủ điện bốn phía chẳng những không có hồn ảnh, ngược lại là đại môn mở rộng phảng phất có thể tùy ý ra vào. Cố Lưu Vân quay đầu nhìn về phía Khả Khả, phát hiện nàng lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, toàn thân căng thẳng, như lâm đại địch. Điều này làm cho Cố Lưu Vân trong lòng nghiêm nghị. Hắn thần thức cũng không có ở chỗ này cảm giác được nguy hiểm gì. Lại quay đầu nhìn sư tôn cùng sư tỷ, phát hiện hai người bọn họ cũng là như vậy, không có phát hiện dị thường gì. Khả Khả, ngươi có phát hiện gì? Khả Khả cũng không có trực tiếp trả lời Cố Lưu Vân. Ngược lại là tiểu thủ vung lên, đưa nàng cái kia mấy con toàn bộ yêu thú gọi về tới bên người. Lưu Vân ca ca, cái kia tên gia hỏa nguy hiểm vẫn còn ở. Không chỉ có như vậy, tại cái kia đại môn bên trong, lại mới tăng thêm lưỡng đạo khí tức, đều là tiên nhân cảnh cường giả. Cố Lưu Vân, Thiên Man cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ba người nghe vậy, đều là nhướng mày, đây thật là quái. Mặc dù là Khả Khả linh giác kinh người, vì sao ở khoảng cách gần như thế, chúng ta vẫn như cũ không cảm giác chút nào. Đối với ba người nghi vấn, Khả Khả nghiêng đầu một chút, đột phá tới đại đạo cảnh sau đó, ta tha tâm thông có thể lực lớn biên độ tăng cường, cảm giác nguy hiểm năng lực cũng theo đó đề cao. Các ngươi không cảm giác được nói, có thể là cái này đại điện có cái gì kết giới che giấu bên trong khí tức. Cố Lưu Vân thầy trò ba người nghe lời nói này sau đó, cũng dồn dập tăng cường đề phòng. Nghịch tộc nữ chết tha tâm thông năng lực tốt bao nhiêu dùng, bọn họ là rõ ràng. Khả Khả đã nói như vậy, vậy hẳn là không sai được. Đi bốn người thận trọng hướng phía cái kia phiến rộng mở đại môn tới gần. Nguy hiểm cũng không có phát sinh. Nhưng sau một khắc, bọn họ nhưng ở cái kia cánh cửa bên trong, thấy được hai cái thân ảnh quen thuộc. Hai đạo thân ảnh kia đều là cao tới mấy trượng. Một cái thân hổ đầu người, một cái thân rắn cửu thủ. Chính là Lục Ngô cùng Tương Liễu hai đại thần thú. Cố Lưu Vân đám người đầu tiên là vui vẻ, nhưng ngay sau đó liền phát hiện không hợp lý chỗ. Cái này hai đại thần thú lúc này giống như thất thần một dạng, chỉ là ngơ ngác đứng ở chủ điện trước, không nhúc nhích. Lục Ngô tiền bối, Tương Liễu tiền bối, Cố Lưu Vân lấy thần thức truyền âm, cẩn thận gọi về bọn họ một tiếng. Nhưng hai thú không có bất kỳ phản ứng, vẫn là đứng ngẩn ngơ tại chỗ bất động. Đang định hắn chuẩn bị lại kêu lúc, Khả Khả lôi kéo Cố Lưu Vân góc áo nhỏ giọng nói ra, cẩn thận một chút. Bọn họ sợ rằng đã không phải là từ trước Lục Ngô cùng Tương Liễu, mới tăng thêm hai cổ tiên nhân cảnh nguy hiểm khí tức, liền tới từ bọn họ. Nghe thấy lời ấy, thầy trò ba người đều là gương mặt ngưng trọng. Cố Lưu Vân do dự vui vẻ, mở miệng nhuận nói, Khả Khả, từ ý tứ của ngươi đến xem, chẳng lẽ là cái này hai vị tiền bối đã chết rồi sao? Bọn họ nhục thân bị còn lại tồn tại Tây căn cứ. Khả Khả lắc đầu, điểm ấy ta không rõ ràng. Bất quá ta cảm thấy, mặc dù bọn họ không chết, chỉ sợ cũng là bị khống chế. Cố Lưu Vân cúi đầu không nói. Lục Ngô cùng Tương Liễu cùng hắn giao tình tâm đầu ý hợp, còn từng truyền thụ cho hắn rất nhiều thực dụng thần thông. Bây giờ hai thú có nguy hiểm, Hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Trầm mặc sau một lát, Cố Lưu Vân trong đầu linh quang lóe lên, có ý tưởng. Khả khả, người xác định thực lực chỉ có tiên nhân cảnh. Khả khả nghe vậy gật đầu. Điểm này nàng vẫn có thể xác nhận. Tốt, cái này dạng liền tốt làm. Một câu nói hết, Cố Lưu Vân giơ tay lên hướng về phía hai vị thần thú cách không một chỉ. Trục xuất, thanh âm hạ xuống, một đạo không gian vòng xoáy liền xuất hiện ở Lục Ngô, Tương Liễu hai thú trên đỉnh đầu. Hai đại thần thú hoàn toàn không có dãy giụa, trong nháy mắt liền không có vào đến không gian trong nước xoáy. Thiên Loan thấy thế có chút vui mừng. Cái này ngoan đồ nhi quả nhiên tâm tư mẫn tiệp. Như Lục Ngô cùng Tương Liễu là ở tiến nhập chủ điện sau đó bị nào đó thần bí lực lượng khống chế, như vậy tiến vào thanh diệp thế giới sau đó tự nhiên sẽ bị cắt đứt liên hệ, thoát ly khống chế. Nếu như hai thú đã chết, nhục thân là bị còn lại tồn tại chiếm giữ, thì có thể từ chiến ngẫu xuất thủ đưa chúng nó áp chế. Hỏi chân tướng, sau đó một chuyến bốn người không ở do dự, trực tiếp tiến nhập thanh diệp thế giới. Thanh diệp thế giới bên trong, chiến ngẫu vừa nhìn thấy Lục Ngô cùng Tương Liễu, lập tức liền muốn xuất thủ công kích. May mắn Cố Lưu Vân đúng lúc chạy tới, đưa nó ngăn lại. Cố Lưu Vân chuẩn bị trước kiểm tra một chút Lục Ngô cùng Tương Liễu tình huống. Nếu quả như thật có nguy hiểm, động thủ lần nữa không muộn. Nhưng không đợi hắn làm cái gì, liền thấy hai vị thần thú hai mắt đang ở từ từ khôi phục thanh minh. Sau một lát, Tương Liễu lắc lắc chín viên đầu, đợi thấy rõ tình huống chung quanh sau đó, thở dài một cái nói: Lưu Vân tiểu hữu, ít nhiều ngươi đem chúng ta kéo vào mảnh thế giới này, bằng không chúng ta lâm nguy. Một câu nói này nói xong, Lục Ngô cũng hoàn toàn thanh tỉnh lại, vẻ mặt nghĩ mà sợ dáng vẻ. Cố Lưu Vân thấy thế vội vàng mở miệng hỏi: Nhị vị tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Nghe thấy lời ấy, Lục Ngô cùng Tương Liễu mười viên đầu nhất tề lay động. Chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ là một bước vào chủ kia điện sau đó, chúng ta liền mất đi ý thức, nghĩ là cái kia trong chủ điện có nào đó cường đại khống chế tinh thần thủ đoạn. Cố Lưu Vân thầy trò đều là nhướng mày. Hai vị này thần thú đều không biết làm sao bên trong chiêu. Xem ra cái này chủ điện xác thực nguy hiểm. Kể từ đó, bọn họ thật vẫn phải cẩn thận một chút. Đang định bọn họ suy nghĩ có hay không muốn từ bỏ cái này chủ điện thời điểm, Cố Lưu Vân lại xuyên thấu qua thanh diệp thế giới, chứng kiến năm nhân ảnh xuất hiện. Chính là Kiếm Tôn, Thiên Huyền, Đạo Huyền, Thiên Long cùng với Nghịch Loạn năm người. Năm người này không ngờ là thế nào tụ chung một chỗ, lúc này đang ở hướng về chủ điện mà đi. Vì ngăn ngừa bọn họ phát sinh nguy hiểm, Cố Lưu Vân đoàn người vội vàng đi ra thanh diệp thế giới, ngăn bọn họ lại. Không nghĩ tới, Kiếm Tôn đang nghe qua mọi người miêu tả sau đó, lại cười ha ha một tiếng: Chư vị xin yên tâm, đây chẳng qua là một loại có thể khiến người ta tâm trí mê thất kết giới mà thôi. Không khó bài trừ. Mọi người vừa nghe, gấp bội cảm thấy vui mừng. Kiếm Tôn lão đầu tử này, bình thường mặc dù không nghiêm chỉnh chút, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn tương đối đáng tin. Cố Lưu Vân sau đó mở miệng nói: Kiếm Tôn tiền bối, đã như vậy, vậy thì mời ngươi xuất thủ đem phá trừ đi. Nào biết, Kiếm Tôn nghe xong Cố Lưu Vân lời nói sau đó, một gương mặt già nua trở nên có chút xấu hổ. Khái khái, phá kết giới này, cần tìm được nòng cốt của nó điểm. Cái này, ta mặc dù có năng lực đem hạch tâm điểm đánh vỡ, nhưng không cách nào tìm được nó vị trí. Tẫn nhìn lấy Kiếm Tôn ấp a ấp úng dáng vẻ, mọi người đều là một trận thất vọng. Không ngờ như thế, cái này lão gia hỏa nói hồi lâu tương đương với chưa nói. Nếu có thể tìm được hạch tâm điểm, vậy còn cần phải hắn xuất thủ. Nhưng mà, mọi người ở đây hết đường xoay sở thời gian. Đứng ở trong đám người Nghịch Loạn trưởng lão lại đột nhiên lên tiếng: Nếu như chỉ là bài trừ kết giới, ta có lẽ có thể thử xem. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?